Vạn Ngô Chi Linh, chương 13, góc truyện audio.com. Linh hơi nhíu mày, dùng tinh thần lực mở rộng phạm vi tra xét, phát hiện truy đuổi đám nhân loại ma pháp sư cư nhiên là một bầy ma thú. Một bầy ma thú số lượng rất nhiều, ma lực rất thấp, cực có thể là nhất cấp ma thú. Bất quá, Linh không hứng thú làm anh hùng, cứu bọn họ trong lúc nguy nan, người đã vào tử vong xâm lâm. Vậy ngươi phải làm tốt chuẩn bị, đối mặt bất luận nguy hiểm, bao quát chọc tới đối tượng chính mình không thể chọc. Hơn nữa, đám nhân loại này vào rừng, cũng là ôm đi ý nghĩa săn bắt ma thú. Đã như vậy, đương nhiên phải gánh chịu loại hậu quả do chính mình khởi xướng. Đây chỉ là một loại phản kháng ma thú đối phó kẻ xâm lấn cùng kẻ đi săn. Linh ngồi dậy, dự định ly khai đại thụ, tìm chỗ khác nghỉ ngơi. Ở đây bị bọn họ quấy rối nghỉ ngơi không tốt, ngay lúc Linh dự định chuyển hướng, tinh thần lực chưa thu hồi cảm giác một tia không thích hợp. Bầy ma thú này, hình như là một đám ma thú không có giai cấp. Không có giai cấp, Linh suy nghĩ, đại bộ phận ma thú trong rừng đều có giai cấp thấp nhất chính là nhất cấp, cả ma thú khiêu khiêu kê vô dụng nhất cũng là nhất cấp. Chỉ có thỏ trắng cùng ma nghị y trước đi săn đụng phải. Mới là ma thú không có giai cấp, mà nghĩ đến đây, đuôi mày Linh khẽ động, bất động thanh sắc dưới sự che lấp lá cây vài đại thụ rậm rạp. Lặng yên tiến lên 100 mét, ngưng mắt nhìn bầy ma thú thành đàn đến từ phương xa. Một tảng đen lớn lít chít, khóe miệng chậm rãi vung cung độ, đây là lão bằng hữu đưa lên cửa. Không sai. Ma thú truy đuổi đám nhân loại ma pháp sư chính là bầy ma nghĩ đương sơ truy đuổi y cả buổi. Truy đến y không thể phản kháng, ma nghĩ tuy là bầy ma thú không có giai cấp, đồng thời ma lực rất thấp, nhưng hoạt động quần thể, hơn nữa năng lực sinh sôi nảy nở cực nhanh, rất ít có ma thú nguyện ý trêu chọc. Linh ngẫu nhiên nghe Mặc Dạ nói, trong tử vong xâm lâm, trừ phi là cao giai ma thú hoặc là thần giai ma thú. Cơ bản không có ma thú tuyển chọn chống lại chúng, gặp chúng, bình thường sẽ đi đường vòng, đây là bởi chúng một ngày thu được tập kích, sẽ dốc toàn bộ lực lượng, bất luận đối tượng, không chết không thôi truy sát ngươi, chúng trí lực cực thấp, hầu như là không, căn bản không lo đối phương là đê giai ma thú hoặc là trung giai ma thú. Chúng khả năng tổn thất bao nhiêu đồng bạn, chúng chỉ biết dựa vào bản năng ngược sát truy đuổi con mồi. Cho đến khi con mồi tử vong, lần trước y có thể ngay miệng bầy ma nghĩ đào sinh. Là bởi hướng y chạy trốn không chỉ là hướng có Mặc Văn Hỏa báo cùng xích mục độc chu hai thần giai ma thú. Còn có toàn bộ ma thú trong rừng tụ tập, sợ hãi trời sinh của nhược giả đối cường giả khiến chúng tuyển chọn buông tha con mồi. Thế áp của thần giai ma thú đối bất luận ma thú đều có lực chấn nhiếp rất cao. Cho dù là ma nghĩ loại ma thú không có giai cấp, cũng sẽ đối thần giai ma thú sản sinh sợ hãi phát ra từ nội tâm. Bản năng ma thú khiến chúng không cần tự hỏi, liền trực tiếp thần phục dưới chân thần giai ma thú, mà cao giai ma thú chống lại ma nghĩ. Vì thế áp không thể khiến chúng trực tiếp thần phục, nhưng bởi thực lực chênh lệch giữa song phương không phải số lượng có thể bù đắp. Cho nên, ma nghĩ bình thường không tuyển chọn thiện sấm địa bàn cao giai ma thú. Cùng nơi sâu trong tử vong xâm lâm, một chiêu ma pháp cao giai ma thú phóng thích, thường thường có thể khiến bầy ma nghĩ tử vong hơn nửa. Ma nghĩ đối cao giai ma thú chỉ là đê cấp ma thú cần phóng thích hai chiêu ma pháp. Vốn Linh không định nhúng tay chuyện này, nhưng khi gặp bầy ma nghĩ y cải biến suy nghĩ. Y nhìn đám nhân loại ma pháp sư vừa vặn chạy đến dưới đại thụ chỗ mình thở phì phò. Vân, nói thế nào tất cả mọi người đều là nhân loại, không lý do mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ bị bầy ma nghĩ không chí lực hành hạ đến chết không ra tay tương trợ. Nghĩ định chủ ý, Linh Sạch sẽ lưu loát nhảy xuống đại thụ, như thế đột ngột mà trực tiếp xuất hiện. Đám nhân loại ma pháp sư thở hổn hển kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên từ trên cây nhảy xuống. Xuất hiện trước mắt, thiếu niên da rất trắng, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, tựa điêu khắc hoàn mỹ nhất thượng thiên, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, đại khái chỉ có 13, 14 tuổi, đã có thân cao 1m7. Lỗ Tu nghi hoặc nhìn thiếu niên tinh tế tuấn mỹ. Nơi đây, thế nào có một thiếu niên? Khu vực giữa Tử Vong xâm lâm, nơi tụ tập trung giai ma thú. Nếu như nói y là phú gia thiếu gia đi ra lịch lãm. Như vậy tùy tùng của y đâu? Thế nào một người cũng không có? Mà phục sức cùng bội đái trên người thiếu niên chỉ biểu hiện y là một thiếu niên gia thế bình thường. Như vậy, là không cẩn thận lầm nhập, hay tự ngạo tự đại, cho bằng năng lực bản thân có thể độc sấm rừng rậm. Lỗ Tu không thời gian hỏi ra nghi hoặc, bởi bầy ma nghĩ sắp đuổi tới. Lỗ Tu hai mắt trầm xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp gáp cùng đầu đầy mồ hôi của mọi người. Biết nhóm đội viên không còn thể lực chạy tiếp, không có biện pháp, chỉ có thể mặt đối mặt chiến đấu. Lỗ Tu nhanh thét ra lệnh đội viên làm thành vòng tròn. Lấy mình dẫn đầu, người thể lực hoặc ma lực cao bên ngoài, đem ma pháp sư thể lực yếu kém hoặc ma lực khô kiệt vây bên trong bảo hộ. Dự định cùng bầy ma nghĩ trực tiếp vũ lực đối chiến. Linh nhìn đám nhân loại ma pháp sư kỳ quái nhìn mình. Tựa hồ có rất nhiều nghi vấn, nhưng bầy ma nghĩ đuổi tới khiến bọn họ không có cơ hội mở miệng. Mà trung cấp ma pháp tựa hồ là thủ lĩnh đám nhân loại ma pháp sư rất nhanh làm ra quyết định. Tuyển chọn phương thức chiến đấu chính xác, Linh mắt hiện một tia tán thưởng. Dưới tình huống như vậy, tuyển chọn chiến đấu có thể còn một tia hy vọng, nếu như trực tiếp không chiến mà hàng. Như vậy, cho dù không có ma nghĩ, bọn họ cũng rất nhanh vì danh tiếng tử vong của Tử Vong xâm lâm tăng một mạt màu sắc. Linh xoay người, dự định trước xuất thủ đối phó bầy ma nghĩ sắp tiếp cận. Lúc này phía sau vang thanh âm có chút hổn hển một người. Tiểu gia hỏa, còn không nhanh chạy vào. Linh nghi hoặc, quay đầu, nhìn nơi xuất phát của thanh âm, là trung cấp ma pháp sư. Hải tử, mau qua đây, một thanh âm ôn nhu bao hàm sốt ruột cũng vang lên. Linh đem đường nhìn chuyển sáng, một nữ tính ma pháp sư mặc ma pháp bào màu trắng đang lo lắng nhìn mình. Lỗ Tu thấy thiếu niên chỉ là vẻ mặt không giải thích nhìn mình. Nhìn lại bầy ma nghĩ càng ngày càng gần, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thiếu niên này là đang suy nghĩ gì? Không thấy phía trước có một bầy ma nghĩ sao? Còn ở đó mè nheo, y không muốn sống nữa sao? Cấp tốc chạy lên hai bước, một tay ôm thiếu niên tinh tế mơ hồ, xoay người đem y đưa cho vị nữ tính, lập tức đứng ở vị trí bản thân nên đứng, chắn trước mặt đội ngũ, bóng lưng kiên định thủ hộ phía sau, bao quát Linh chỉ vừa gặp một lần. Nữ tính ma pháp sư mặc ma pháp bào màu trắng đến gần y. Đem y để vào vị trí chính giữa. Cúi thắt lưng, ôn nhu đối y nói. Hải tử, không cần sợ, sau đó đứng thẳng thân thể. Vào vị trí bản thân sớm định. Linh nhãn thần phức tạp nhìn nam tử cao to phóng thích ma pháp chống lại ma nghĩ phía trước. Nhìn nữ tính ma pháp sư ngâm đọc chú ngữ kế bên. Nhìn lại mọi người bên ngoài nỗ lực cùng ma nghĩ chiến đấu. Mà người được bảo hộ bên trong, nắm chặt thời gian minh tưởng khôi phục ma lực thì khôi phục ma lực. Thở hổn hển thì khôi phục thể lực, đủ khả năng thì phóng thích một ít ma pháp lực sát thương không lớn. Bọn họ, đều vì đoàn đội có thể sống sót nỗ lực, không một người đối sự gia tăng của y biểu thị bất mãn. Không một người đối y chiếm vị trí an toàn nhất biểu đạt ý kiến. Bọn họ tự nhiên mà như vậy tiếp nhận y, không nguyên do bảo hộ y, Linh nghĩ nội tâm như có một lũ noãn lưu chậm rãi tiến vào. Lập tức lan tràn toàn thân. Đây là thiện lương, ấm áp, Linh rất may mắn quyết định khi nãy. Quyết định đến gặp bầy ma nghĩ trước đây truy đến y không năng lực phản kháng. Mới có thể gặp bọn họ. Cảm thụ ấm áp, Linh ngẩng đầu nhìn chiến trường phía trước, tuy đám nhân loại ma pháp sư đều là sơ cấp ma pháp sư. Có một vị trung cấp ma pháp sư, nhưng đối mặt bầy ma nghĩ số lượng không chỉ là cực kỳ khổng lồ. Lại thêm di chứng liều mạng chạy trốn vừa nãy mang đến. Thể lực rất nhanh sói mòn, bọn họ đã có chút chống không nổi. Không ít ma nghĩ tiến lên công kích. miệng nghĩ mở to, trên người ma pháp sư lưu không ít vết thương. Linh nhìn cánh tay, bắp đùi của nam nhân đứng đầu, không ít gồ ghề, không biết là kết quả bao nhiêu ma nghị cắn, mà ma pháp bào màu trắng của nữ tính ma pháp sư nguyên bản sạch sẽ cũng mang nhẹ nhẹ vết máu. Ma nghĩ xông vào càng ngày càng nhiều, công kích của ma pháp sư đối chúng, tựa hồ tổn thất không lớn, chỉ kích khởi chiến ý cùng sát ý càng lúc càng mạnh. Phải xuất thủ, Linh ngâm niệm chú ngữ. Một vòng hỏa tường ôn độ cực nóng tại đất bằng vây quanh đám ma pháp sư dựng lên. Đem bảy ma nghị đấu đá bừa bãi bên ngoài thành công ngăn chặn. Bảy ma nghị rất nhanh xông lên, nhưng khi va chạm hỏa tường, bị ôn độ cực nóng của lửa trực tiếp bốc hơi. Đám ma pháp sư kinh ngạc liếc nhìn, không rõ thế nào có dị biến xuất hiện, là có cao thủ ở phụ cận, hiệp trợ bọn họ, mặc kệ thế nào. Hiện đối phương hiển nhiên tới giúp, hỏa tường đem đại bộ phận ma nghĩ ngăn chặn, vào không được, bảy ma nghĩ bên trong, căn bản đối đám ma pháp sư tạo không ra ảnh hưởng. Ngoài vòng lửa, sáu đầu hỏa long tựa từ hỏa tường tách ra, phân thành sáu hướng vọt vào bảy ma nghĩ, nơi chúng đi qua, ma nghĩ chi kêu, một tiếng tiếp một tiếng không dứt, thủy khí bốc lên vì rừng rậm tăng một tia vũ khí. Linh điều động tất cả ma lực trong thân thể, chống đỡ hỏa thuộc tính ma pháp phóng thích, kiệt lực ngưng tụ hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố, khiến ma lực không đến mức khô kiệt, mà nghĩ sợ nhất chính là lửa. Tuy hỏa thuộc tính ma pháp của Linh chỉ là sơ cấp, nhưng bởi tinh thần lực cường đại, hỏa thuộc tính sơ cấp ma pháp của Linh càng thêm tinh khiết, ôn độ cũng càng cao, cư nhiên trực tiếp đem ma nghĩ bốc hơi. Cách chương.